Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, bia ngắm trò chơi. Bia ngắm chơi Pháp chia hai bước. Bước thứ nhất vì tự thân bia ngắm, cùng săn giết bia ngắm. Tại các ngươi túi vải buồm nội, có hai khối dãy số bài. Dãy số bài đại biểu chính các ngươi dãy số. Dãy số bài là các ngươi bia ngắm mục tiêu dãy số. Làm ngươi thành công săn giết chính mình bia, ngắm con mồi sau, cầm tới đối phương bia ngắm dãy số, sẽ đạt được hai cái chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt là, ngươi đem đổi được một cái cường lực vũ khí. Cái thứ hai chỗ tốt là, ngươi sẽ đạt được đối phương săn giết bia ngắm dãy số. Nói cách khác, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi liền có thể không ngừng đạt được săn giết bia ngắm dãy số. Không ngừng săn giết, không ngừng đạt được vũ khí, sau đó sống xuống đến. Đương nhiên, nếu như bia ngắm con mồi đã tử vong, bia ngắm săn giết sẽ gián đoạn. Nhưng là, vận khí cũng là trận này trò chơi một bộ phận. Về phần tự thân bia ngắm, mời nhớ kỹ, tuyệt đối không cần tại chưa chết vong dưới tình huống vứt bỏ tự thân bia ngắm dãy số. Như tự thân bia ngắm dãy số đánh rơi, ngươi sẽ thành truy nã bia ngắm. Truy nã bia ngắm ý tứ là, ngươi sẽ thành tất cả mọi người con mồi bia ngắm. Bất kỳ người nào săn giết ngươi về sau, đem vô điều kiện đạt được một cái cường lực vũ khí. Cùng một mai mục tiêu còn sống lấy săn giết bia ngắm dãy số. Mặt khác, sau một giờ, Alcatraz đảo trên trải rộng zombie. Nếu như có thể săn giết được chỉ định zombie, đem ngẫu nhiên đạt được trở xuống hai cái chỗ tốt trong đó một trong. Cái thứ nhất chỗ tốt là đạt được một khối mục tiêu sống sót săn giết bia ngắm dãy số. Cái thứ hai chỗ tốt là nhất định thời hạn nội. Tự thân bia ngắm vô hiệu hóa, đem không cách nào trở thành người khác săn giết bia ngắm dãy số. Nơi này ngoài định mức nhắc nhở, đại gia, trừ rồi đại gia lúc ban đầu săn giết bia ngắm mã số là không tái diễn. Đến tiếp sau thông qua những phương thức khác đạt được bia ngắm dãy số, đều là thông qua ngẫu nhiên rút ra phương thức xuất hiện, cũng liền là một cái bia ngắm dãy số. Khả năng đồng thời trở thành mấy người mục tiêu. Cho nên, thằng xui xẻo nhóm mời nhất định phải cảnh giác nha. Nhất hậu thắng ra điều kiện vì, người dự thi chỉ là một người. Đồng thời nên người thuận lợi tiến về hòn đảo phía đông nam hải đăng tầng cao nhất. Như toàn viên tử vong, không người đến nơi hải đăng tầng cao nhất. Này một lần bia ngắm trò chơi đem không người thắng. Liên quan tới bia ngắm trò chơi thời hạn, vì vô hạn thời gian, thẳng đến xuất hiện người thắng, hoặc toàn viên tử vong. Tốt rồi, bia ngắm tiên sinh ở chỗ này chúc đại gia trở thành thắng được người. Đương nhiên, phi thường tiếc nuối địa phương ở chỗ chân chính có thể tiếp nhận chúc phúc người chỉ có một tên. Ân, có lẽ một tên cũng không có cũng nói không chính xác. Ha ha ha ha ha ha, tại bia ngắm tiên sinh tiếng cười bên trong, bộ đàm bỗng nhiên liền không có âm thanh, tựa như là bia ngắm tiên sinh bị bóp cái cổ, đột nhiên không cách nào phát ra âm thanh giống như. Diệp Sát loay hoay rồi một chút bộ đàm, thử nghiệm cắt đổi được cái khác tần đạo, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng, hiển nhiên đối phương trực tiếp đem bộ đàm tín hiệu che giấu hết. Không cho phép bọn hắn sử dụng bất kỳ thông tin thiết bị. Diệp Sát nâng dưới cằm, suy nghĩ một chút, không thể không nói, này cái gọi là bia ngắm trò chơi, cùng tử vong thùng xe chiến dịch đại đào sát vẫn là có rất nhiều khác biệt. Tăng lên bia ngắm về sau, phức tạp rất nhiều, không chỉ cần lấy chiến đấu, còn có tại bia ngắm dãy số bên trên tiến hành một chút suy nghĩ. Mới có thể tăng lên chính mình tỷ lệ sống sót. Đương nhiên, loại này phức tạp kỳ thực một điểm ý nghĩa đều không có. Nói trắng ra là, vẫn là chém giết, chỉ là vì để đám người chém giết đẹp một chút, lấy lòng những người điên kia người xem, cũng làm cho những người kia càng có áp chú hứng thú. Sau đó, Diệp Sát vỗ mạnh một cái đầu. Hắn phát hiện chính mình hồ đồ rồi. Chính mình cân nhắc này quy tắc của trò chơi làm cái gì? Chính mình tới nơi này lại không phải vì rồi tham gia trò chơi. Đồng thời cầm hạng thứ nhất, chính mình tới nơi này là vì rồi tìm xét dần. Bia ngắm trò chơi quan chính mình cái dám chuyện. Diệp Sát lắc lắc đầu, lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ. Bất quá, bia ngắm trò chơi mặc dù không phải Diệp Sát trọng điểm, nhưng tham gia vẫn là muốn tham gia. Diệp Sát đầu tiên phải đem xét dần tìm ra, sau đó lặng lẽ không hơi thở trói đi hắn, hoặc là ngay tại chỗ khảo vấn. Như vậy, liền không thể bại lộ chính mình thân phận. Chí ít, tại xác nhận xét dần vị trí trước đó, Diệp Sát trước hết đem trò chơi này chơi tiếp tục, sau đó đợi đến tìm được xét dần sau, lại xem tình huống tiến hành hành động. Bất quá, Diệp Sát nhìn xuống bốn phía, nỉ non nói, vẫn là tìm được trước Diệp Nguyệt a. Diệp Sát mang Diệp Nguyệt tới nơi này nguyên nhân chính là vì rồi tìm xét dần, đặc biệt là nhỏ Miasis cùng A Con không có theo tới. Phương diện này thì càng cần lấy dựa vào Diệp Nguyệt rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hành động, nhặt lên đất trên túi vải buồm, đem bộ đàm nhét vào, thuận tiện nhìn một chút mặt trong đồ vật. Hết thảy 5 bình sạch sẽ nước suối nước, không có hủy phong qua, 3 bao lương khô, 3 cái bánh mì bơ, còn có một cái phòng gió cái bật lửa, một cái thu nạp tốt túi ngủ. Cuối cùng là ngẫu nhiên cấp cho, có thể trở thành vũ khí đồ vật, lại là một cái nồi, cái này, Diệp Sát cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Người nhà cầm cái nồi làm vũ khí, đương nhiên, cũng không phải không được, đem cái nồi biên giới mài sắc bén là được rồi. Tại đem phía trước hai sừng mài nhọn hoắt, này đồ vật vung tại cái cổ trên, vẫn là vô cùng có tính sát thương. Mấu chốt nhất là, Diệp Sát thật đúng là cần lấy một cái vũ khí. A Con cùng nhỏ Miasis đều không cho mang, Diệp Sát những cái kia vũ khí đương nhiên cũng không được. Vừa lấy ra liền bại lộ rồi, trong đó miễn cưỡng có thể dùng, cũng liền Alaska xiên bắt cá voi. Món đồ kia nếu như không nhìn hiệu quả, chính là đem bình thường dao găm, có thể né quẹt quay phim đầu ném đất trên, sau đó trở thành là tại đảo trên tìm được. Cho nên, cái nồi liền cái nồi a, Diệp Sát cũng không chọn, trực tiếp tại tảng đá trên mài mài, miễn cưỡng chịu đựng dùng. Nhưng là chờ mài xong, Diệp Sát phát hiện mình cùng nó mài cái nồi còn không bằng tìm khối tảng đá. Dù sao, cái nồi mài qua cũng liền hướng lấy cái cổ loại này yếu kém chút có thể chí mạng. Hướng trái tim vị trí đâm, bằng phẳng làm sao đâm đi vào. Trừ phi Diệp Sát xuất toàn lực, kia lấy Diệp Sát tố chất thân thể có lực lượng là có thể làm được. Nhưng kia chẳng phải bại lộ rồi, vừa nhìn liền không phải là người bình thường lực lượng. Lại nói một cái bình thường cái nồi cũng chưa chắc có thể tiếp nhận lực lượng như vậy. Diệp Sát hơi dùng thêm chút sức, liền có thể đem cái đồ chơi này xoay thành quả cầu kim loại. Nghĩ như vậy, còn không bằng tìm khối tảng đá nện. Diệp Sát đối với cái này rất im lặng, thích ứng cao cấp khác chiến đấu. Loại này người bình thường ở giữa, hoặc là nói nhiều nhất so người bình thường chiến đấu tầng thứ cao một chút chiến đấu tiêu chuẩn. Ngược lại không thế nào thích ứng, tựa như sói cùng con thỏ chiến đấu, vẫn phải tí lực lượng, tốc độ các loại phương diện áp chế ở cùng con thỏ không sai biệt lắm tiêu chuẩn trên đồng dạng. Diệp Sát cảm thấy tốt hố, nhưng việc đã đến nước này, Diệp Sát cũng chỉ có thể chịu đựng, cầm rồi cái nồi, cùng một khối tảng đá. Trực tiếp thuận lấy mặt bên đường mòn, hướng lấy phía trên đi đến, rời đi hòn đảo biên giới vị trí. Đồng dạng loại này đại đào sát thức chiến đấu, lúc ban đầu thời điểm sẽ khá kịch liệt, bởi vì nhiều người, nhưng bia ngắm trò chơi, sơ kỳ sẽ không kịch liệt như vậy, bởi vì tất cả mọi người muốn tìm vũ khí. Nếu như cách xa xôi, đại gia còn sẽ làm lẫn nhau không có trông thấy đối phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.